ai bảo hắn tu tiên. Chương 704, thế giới cần ngươi đến cứu vớt. Trong thư viện, bất luận là học sinh vẫn là tiên sinh, đều mười phần kinh ngạc nhìn xem đi tới hai cái người thần bí. Hai cái này người thần bí phản phất trời sinh tự mang thần bí khí tràng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cố Quân Diệp gặp hai người này tìm tới mình, cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn khe khẽ thở dài, chung quy là bị các ngươi tìm được a. Bên trong đó một cái người thần bí âm thanh khàn giọng, mặc dù là người tuổi trẻ hình dạng, nhưng lại có cùng bề ngoài không hợp tiếng nói. Đạo hữu, ta biết từ khi sự kiện kia qua đi, ngươi đã mất đi đối tổ chức tín nhiệm, ẩn cư ở đây, nhưng xin ngươi tin tưởng tổ chức. Người thần bí phản phất xúc động Cố Quân Diệp trong lòng cấm kỵ, hắn nắm thật chặt quyền, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt phản phất có vô thượng chân long đang gầm thét. Tin tưởng tổ chức. Nếu như ta tin tưởng tổ chức vì sao phái chúng ta đi chấp hành loại kia nhiệm vụ, kia là hẳn phải chết nhiệm vụ. Ngươi có thể tưởng tượng sao bằng hữu trước một giây còn tại chuyện trò vui vẻ, sau một giây liền bị xúc tu xuyên thủng, hóa thành một bộ thây khô. Vô cùng vô tận địch nhân giống như thủy triều vọt tới, danh xưng quang minh vĩnh tồn thánh quân chết rồi, có khai thiên tích địa chi năng bàn thần chết rồi. Đều đã chết, chỉ còn lại ta còn sống. Tổ chức không biết nơi đó tình huống sao, chúng ta lâm vào khốn cảnh thời điểm tổ chức ở nơi nào, trợ giúp ở nơi nào. Một cái khác người thần bí mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, phản phất đã trải qua một trận lại một trận huyết chiến, hắn đại chiến vô số, đạo tâm kiên định như sắt, nhưng khi nhìn về phía Cố Quân Diệp con mắt lúc, tâm đồng dạng run rẩy một chút. Người thần bí nhớ tới người trước mắt đủ loại sự tích, vậy đối với bọn hắn mà nói là tựa như truyền thuyết thần thoại chuyện bình thường. Hắn dạo bước tại dòng sông lịch sử, tại mỗi một cái tiết điểm đều lưu lại thuộc về truyền thuyết của hắn, cửu chuyển luân hồi, lấy lực phạt tiên, lấy sức một mình cân bằng thiên địa nhân tam giới. Người thần bí giải thích nói, trong giọng nói mang theo đắng chát, tổ chức bị trên trời địch nhân kéo lại, không cách nào đi trợ giúp các ngươi. Hắn chỉ trên mặt vết thương, những này tổn thương chính là vào lúc này đợi lưu lại. Đạo hữu, địa uyên bên trong những quái vật kia lại bò lên, tổ chức cần ngươi xuất thủ, thế giới này cần ngươi cứu vớt. Cố Quân Diệp nhìn chằm chằm hai cái người thần bí, phản phất từ trên người bọn họ thấy được cố nhân thân ảnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhận mệnh thở dài, thôi được, vậy ta liền đi một chuyến. Hai cái người thần bí gặp Cố Quân Diệp đáp ứng, băng lãnh khuôn mặt đều kìm lòng không được toát ra tiếu dung. Đạo hữu mời. Cố Quân Diệp không có cho đám người giải thích ý tứ, tại trước mắt bao người, bị hai cái người thần bí vây quanh rời đi phòng học. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, học sâu nhảy lên, hư không tiêu thất. Vậy ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày, chờ ra về trực tiếp về nhà. Hai cái người thần bí đem Cố Quân Diệp đưa đến ngoài thành, bộ mặt biến hóa, lộ ra chân dung. Hai cái người thần bí lại là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Đa tạ hai vị sư huynh. Cố Quân Diệp ôm quyền, hưng phấn mặt đỏ rần. Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay, đều là việc nhỏ. Lục Dương vỗ vỗ Cố Quân Diệp bả vai, sang năm tháng hai ngươi nhất định phải tới, ta rất xem trọng ngươi. Dứt lời, hai người ngồi lên xe ngựa, tiến về kế tiếp địa phương. Ngươi khoan hãy nói, dạng này rất thú vị. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau khi hai người đi qua ước chừng nửa ngày thời gian, hai thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi xuống miếu thần tiên phế tích chỗ, nhìn xem đổ sụp miếu thần tiên cùng nát một chỗ tượng bùn, hai thân ảnh chau mày. Mệnh bài không có phạm sai lầm, Vương Xuyên thật vẫn lạc. Thế nhưng là cái này sao có thể, mặc dù hắn vẫn còn tái tạo nhục thân giai đoạn, nhưng nói thế nào cũng là hợp thể kỳ. Tòa thành trì này bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất bất quá Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể làm bị thương Vương Xuyên? Chẳng lẽ nói là ngẫu nhiên đi ngang qua đại hạ hợp thể phát hiện hắn? Cũng không nên a, Vương Xuyên thực lực mạnh mẽ, trừ phi gặp phải là đỉnh tiêm hợp thể kỳ, bằng không thì làm sao cũng có thể chạy trốn. Quái tai. Nhìn xem lúc ấy xảy ra chuyện gì, liền hết thảy đều rõ ràng. Một người trong đó mặc niệm khẩu quyết, tản mát tại bốn phía tín ngưỡng chi lực bị một lần nữa ngưng tụ, mặc dù không thể phục sinh Vương Xuyên, lại có thể thông qua tín ngưỡng chi lực xem đêm qua sự tình. Tối hôm qua đoạn ngắn xuất hiện ở lòng bàn tay, hai tên Nguyên Anh Thiên Kiêu phát hiện Vương Xuyên muốn ra tay, lại bị từ trên trời giáng xuống bạch mã trấn ép, điện quang hỏa thạch giao thủ, Vương Xuyên liền bị bạch mã giết hồn phi phách tán. Cách hư ảnh, hai đạo nhân ảnh gặp gỡ bạch mã thi triển long mã hợp nhất, long chiến vu giả, đều không rét mà run. Đổi lại là bọn hắn, sợ là cũng không thể đón lấy một chiêu này. Hai cái này Nguyên Anh kỳ nhìn xem khá quen a. Nhớ lại, đây không phải Vấn Đạo Tông hai cái tân tú sao, cái này gọi Lục Dương, đã từng cùng Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ đấu tương xứng. Một người trong đó bừng tỉnh đại ngộ, nếu không có Thiên Đình giáo, bọn hắn thậm chí sẽ không đi chú ý Lục Dương tồn tại. Kia Bạch Mã là ai? Không biết, chưa thấy qua. Đem phần tình báo này mang về, cho đại nhân xem đi. Hai người lúc này bay trở về tổng bộ. Tổng bộ ở vào một chỗ mới mở không gian, hai người gõ mở cửa phi, lấy tinh thần lực nghiệm minh thân phận, tiến vào không gian. Không gian bên trong, cường giả như mây, mà lại mỗi một vị đều có độc môn tuyệt kỹ mang theo, tại lịch sử lưu danh, hai người mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng ở những này người xếp hạng hạng chót, là phụ trách chân chạy. Đại nhân, đây là Vương Xuyên vẫn lạc trước hình tượng. Hai người rất cung kính trình lên một kiện pháp bảo, là từ tín ngưỡng chi lực lâm thời luyện chế. Người cầm đầu là một vị thiếu niên, nhìn còn không bằng Lục Dương lớn. Vương Xuyên tại hợp thể kỳ bên trong rất có lực ảnh hưởng, hắn vẫn lạc ngoài tất cả mọi người dự liệu, bởi vậy Vương Xuyên vẫn lạc để bọn hắn cực kỳ coi trọng, nếu là có thể nói muốn vì Vương Xuyên báo thù. Bằng không thì thủ hạ tùy tiện chết tại ngoại giới, hắn lại thờ ơ, sẽ để cho thủ hạ trái tim băng giá, nói không chừng sẽ đi tìm nơi nương tựa Vũ Hữu Đạo. Nơi này là Đại Ngu trụ sở liên minh, chỉ tại tụ tập Đại Ngu thời đại tất cả ngũ say tu sĩ, đại hạ cường thịnh ngoài dự liệu, liền có người chủ trương nhiều người lực lượng lớn, mọi người cùng nhau hành động, mà lại bọn hắn cho rằng đi theo thứ sáu Nhậm Ngu đế Vũ Hữu Đạo không có tiền đồ, liền hợp thành một cổ thế lực khác. Bọn hắn đã hồi lâu không có nghe được Vũ Hữu Đạo tin tức, không biết đến Vũ Hữu Đạo trong bóng tối mưu đồ cái gì. Quốc sư có lẽ mưu mà quyết định đằng sau, lâu như vậy không có tin tức, nói không chừng là đang chuẩn bị làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Thiếu niên xem xét tỉ mỉ Vương Xuyên khi còn sống kinh lịch, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thậm chí tạm thời là Vương Xuyên báo thù ý nghĩ đều ném sau óc. Hắn tiếp cận Lục Dương kiếm trong tay, kích động không thôi, đáy mắt toát ra tham lam thần sắc, Ngu đế bội kiếm. Mặc dù cùng nguyên bản bội kiếm bộ dáng có chỗ khác biệt, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra Thanh Phong kiếm lai lịch. Đám người ngạc nhiên, ai cũng biết thiếu niên không nhìn trúng Vũ Hữu Đạo, có thể bị hắn xưng là Ngu đế, chỉ có Đại Ngu Vương triều khai quốc quân chủ, Võ Nghiêu. Ngu đế bội kiếm làm sao lại xuất hiện ở tên này tiểu tu sĩ trong tay? Là từ trong cổ mộ móc ra sao? Đám người miên man bất định, thiếu niên thân tính biết được càng nhiều chuyện hơn. Bọn hắn nghe thiếu niên nói qua, Ngu đế Võ Nghiêu sớm đã thành tiên, chỉ bất quá không làm người đời biết tới thôi. Ngu đế bội kiếm ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tiên kiếm. Đây là tất cả bán tiên đều tha thiết ước mơ đồ vật. Khó trách đại nhân kích động như thế. Các ngươi ai biết nắm giữ tiên kiếm người là ai? Thiếu niên không có chú ý ăn tết nhẹ một đời, thiên tài chỉ cần còn chưa trưởng thành bắt đầu, liền không có chú ý tất yếu. Thế gian thiên tài sao mà nhiều, hắn lúc trước cũng là rất nhiều thiên tài một trong, bây giờ lại nhìn, còn có mấy người còn sống, chỉ có chính hắn thôi. Khởi bẩm đại nhân, người này tên là Lục Dương, là Vấn Đạo Tông tông chủ đệ tử, từng tại Kim Đan Kỳ cùng Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ bất phân thắng bại. Nghe đến đó, thiếu niên lúc này mới hơi coi trọng hơn Lục Dương. Nhưng cũng vẻn vẹn hơi. Ngũ đại tiên môn một trong Vấn Đạo Tông sao? Thân tín gặp thiếu niên hình như có ý động, truyền âm nhắc nhở, đại nhân, Lục Dương nắm giữ Ngu đế bội kiếm, nói không chừng là Ngu đế ban cho, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Cái này gọi Lục Dương nói không chừng là Ngu đế thân truyền đệ tử, bằng không thì làm sao thu hoạch được Ngu đế bội kiếm. Lại liên hợp Lục Dương hành vi, có thể cùng Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ bất phân thắng bại, nghe nói vị kia thiếu giáo chủ sư tôn chính là Thiên Đình chi chủ Đậu Thiên Tôn, một vị danh phù kỳ thực thượng cổ tiên nhân. Thượng cổ tiên nhân chi đồ cùng Ngu đế chi đồ bất phân thắng bại, là hợp tình hợp lý. Thiếu niên nghe vậy cũng không vì thân tín khuyên can mà nổi giận, ngược lại cười ha hả, ý vị thâm trường nói ra, nếu ta không biết nội tình, ngươi nói thật là hữu lý, rất đáng tiếc, suy đoán của ngươi cũng không khả năng, Ngu đế đã không có ở đây. Thân tín nghe vậy kinh hãi, Ngu đế không có ở đây, có ý tứ gì? Ngu đế thế nhưng là tiên nhân, làm sao lại không tại? Ngươi cảm thấy Ngu đế tại sao lại tùy ý vương triều hủy diệt? Thiếu niên hỏi lại, nhưng càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Hắn là tại mưu cầu một cái cơ hội a, một cái rời đi thế giới này cơ hội. Thiếu niên lộ ra hồi ức thần sắc, thế giới này từ thượng cổ đến nay liền bị phong tỏa, ai cũng ra không được, ai cũng vào không được. Ngu đế từ Đại Càn Mạc Đại quật khởi, cùng các lộ nhân kiệt tranh đoạt thiên hạ, thành lập Đại Ngu Vương triều, quyền thế ngập trời, tu vi lại là tiên nhân, bất luận là từ phạm vi thế lực lên nhìn, vẫn là trên tu vi nhìn, hoặc là từ nhân sinh kinh lịch nhìn, hắn đều đã là đăng phong tạo cực tồn tại, lại không thể lấy tiến bộ không gian. Cho nên hắn vẫn muốn rời đi thế giới này, đi xem một chút ngoại giới là cái dạng gì. Vũ Hữu Đạo đánh lấy khôi phục Đại Ngu khẩu hiệu ngu đế không biết sao, hắn đương nhiên biết, chỉ là không cần thiết đi quản mà thôi. Cùng nói là Đại Ngu Vương triều hủy diệt, chẳng bằng nói là ngu đế tự tay hiến tế mình vương triều, về phần sử dụng thủ đoạn gì ngươi liền không cần biết, kia là đạo quả năng lực, ta cùng ngươi giảng ngươi cũng không nhớ được. Đại Ngu hủy diệt về sau, ta còn gặp qua mấy lần ngu đế, hắn cũng không hề rời đi, có lẽ là còn chưa đầy chân một loại nào đó điều kiện, thẳng đến trước đó không lâu, ta cảm nhận được một nháy mắt ngu đế khí tức, giống như là bạo phát đi ra, lập tức tiêu tán, thế gian không còn có hắn cái này người. Chắc là tại thời điểm này ngu đế rời đi thế giới này. Cho nên a, ngươi không cần lo lắng ngu đế sẽ còn ra, hắn đã rời đi thế giới này, cái này gọi Lục Dương tiểu tử bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp, mới đạt được ngu đế bội kiếm. Tiên vật năng giả cư chi, hắn Lục Dương một giới phàm tục, nguyên anh kỳ tu vi, há có tư cách nắm giữ như thế tiên vật. Ta đoán chừng là ngu đế rời đi thế giới này điều kiện hà khắc, nói không chừng không chỉ muốn hiến tế Đại Ngu Vương triều, còn muốn hiến tế chính hắn, cuối cùng đành phải hắn một người rời đi, không cách nào mang lên bất kỳ vật gì, mới đưa bội kiếm lưu tại nơi này. Cho nên ta nhìn trúng không chỉ là một thanh bội kiếm, mà là ngu đế lưu lại hết thảy. Mà manh mối, ngay tại cái này gọi Lục Dương tiểu tử trên thân. Thiếu niên lại lần nữa nhìn chằm chằm chiếu lại bên trong Lục Dương, trong miệng nói lẩm bẩm, bấm ngón tay tính toán Lục Dương vị trí, bỗng nhiên thân thể không hiểu run rẩy một chút, giống như là bị ai quạt một bạt tai. A, quái sự. Thiếu niên hồ nghi nhìn xem bốn phía, đang suy nghĩ muốn hay không một lần nữa tính toán một lần, suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Đại nhân, sao rồi? Ta thế mà tính không ra tiểu tử này vị trí, không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn tiểu tử kia, còn có lão mã đều coi không ra. Là, nghe đồn ngu đế bội kiếm có thể trảm cắt hết thảy, tất nhiên là tiên kiếm chặt đứt ta cùng Lục Dương liên hệ, bằng không chính là tiểu tử này còn thu được cái khác có thể che đậy tính toán tiên vật. Thiếu niên thần sắc càng phát ra tham lam, tiểu tử này cơ duyên không nhỏ a, chỉ sợ rất khó tìm đến vị trí của hắn. Đại nhân, ta có một kế. Thân tính nói, hắn là phụ trách thu thập đại hạ tình báo, đối với đại hạ các đại tông môn tình huống rõ ràng nhất bất quá. Nói một chút. Theo ta được biết, sang năm ngày 2 tháng 2 là Vấn Đạo Tông chiêu thu đệ tử thời gian, đến lúc đó cái kia gọi Lục Dương tất nhiên sẽ tại Vấn Đạo Tông. Mà lại thời điểm đó Vấn Đạo Tông bề bộn nhiều việc tổ chức khảo nghiệm, không tì vết chú ý hắn, phòng ngự thư giãn, chúng ta có thể thừa cơ quy mô tiến công Vấn Đạo Tông, đánh hắn trở tay không kịp. Đến lúc đó đừng nói một cái nho nhỏ Lục Dương, liền xem như toàn bộ Vấn Đạo Tông, cũng là đại nhân vật trong bàn tay. Thiếu niên nhãn tình sáng lên, cái này đến là cái biện pháp tốt, vừa vặn hủy diệt Vấn Đạo Tông lập uy. Nói không chừng ngu đế lưu lại tiên vật là bị Vấn Đạo Tông đoạt được, ban cho Lục Dương mà thôi. Ngu đế còn sót lại tiên vật a, nói không chừng còn có thể Vấn Đạo Tông tìm tới truyền thuyết kia bên trong kiếm trận diệt tiên, nghe đồn cái kiếm trận này bắt nguồn từ thượng cổ, trải qua ngu đế cải tiến, uy lực của nó mạnh, có thể dùng tiên nhân quỳ xuống. Tiểu tử ngươi có đôi khi cũng có thể nghĩ ra biện pháp tốt a. Thân tính cúi đầu khom lưng, bất quá là từ trên người người lớn học được một chút da lông thôi. Thiếu niên rất hài lòng thuộc hạ đập mông ngựa. Quái! Bất Hủ tiên tử thì thào. Tiên tử, sao rồi? Lục Dương hỏi. Vừa rồi tựa như là có người nếm thử đo lường tính toán ngươi nhân quả, bị bản tiên tiện tay cản trở về, cũng không biết là ai muốn tính toán ngươi. Đối phương nhìn tính không ra ngươi nhân quả, lại nghĩ thông suốt qua Mạnh Gia tiểu tử cùng Tiểu Bạch Mã gián tiếp tính toán ngươi, đều bị bản tiên cản trở về. Lục Dương đồng dạng nghi hoặc không hiểu, hắn đoạn đường này đến nay đều là cẩn tuân đái sư huynh dạy bảo, trung thực bản phận làm người, làm náo động sự tình đều là lão mã làm sao còn có người nghĩ tính toán hắn, đối phương mạnh sao? Bất Hủ tiên tử nghiêng đầu sờ lên cằm, từ bản tiên phất phất tay liền cản trở về nhìn, đối phương khẳng định là không bằng bản tiên. Lục Dương, chấm chấm. Không phải, ngài cái này nói không cùng không nói giống nhau sao, tại tiên tử ngài thế giới quan bên trong, có so tiên tử ngài mạnh sao? mặc dù không có so bản tiên mạnh, nhưng có cùng bản tiên trình độ không sai biệt lắm, tỷ như Vân Nha Đầu, thực lực của đối phương khẳng định cũng không như Vân Nha Đầu. Lão Mã Lôi kéo hai người tới cái thứ ba mục đích, Tuyền Châu Yến Sơn Thành, bởi vì lưng tựa Yên Sơn bởi vậy gọi tên. Cái thứ ba người gọi Đào Thính Phong, 15 tuổi, Tuyền Châu Yến Sơn Thành người. Ách, là mang cốt đi Yên Sơn chém giết yêu ma, xuống núi trải qua Yến Sơn Thành thời điểm phát hiện. Mang sư đệ làm sao đánh giá? Lục Dương tò mò hỏi. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem sách nhỏ lên, thần sắc quái dị, hắn nói Đào Thính Phong nhát gan sợ phiền phức, không dám chọc là sinh sự, phẩm hạnh kém xa Lục Huynh cùng Mạnh Huynh. Mang sư đệ là khen chúng ta đâu? Mạnh Cảnh Chu cũng không nắm chắc được chủ ý, từ chỉnh thể ngữ cảnh nhìn, hẳn là tại khen hai ta. Đào Thính Phong xuất thân Nguyên Anh Thế Gia, là bản xứ tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất dễ dàng đã tìm được Đào Gia. Đào Gia mời tới tiên sinh dạy học, để Đào Gia đệ tử không cần lại đi trong thành tư thục. Mà lại cùng đại đa số tư thục khác biệt chính là, Đào Gia không chỉ có sẽ để cho Đào Gia đệ tử học tập thánh nhân nói, sẽ còn truyền thụ tu hành tri thức. Lục Dương hai người trộn đạo chui vào Đào Gia thời điểm, Đào Thính Phong cùng cái khác Đào Gia đệ tử nghe tộc thúc giảng bài. Đào Gia đệ tử đều xem vị này tộc thúc làm thần tượng, vị này tộc thúc tại con đường tu hành rất có thiên phú, năm gần 30 tuổi cũng đã là trúc cơ trung kỳ, người nhà họ Đào đều nói hắn có khả năng xung kích Nguyên Anh kỳ, để Đào Gia xuất hiện vị thứ hai Nguyên Anh lão tổ. Con đường tu hành nhất sợ vội vàng sao động, tu hành trước đó muốn tu tâm, thường hữu tâm phù khí nóng nảy người tu hành, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh. Mỗi một cảnh giới chính là một cái lớn bậc thang, có thể đi trên một cái lớn bậc thang, thân phận của ngươi, địa vị đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nhìn chúng ta Đào Gia là Nguyên Anh Thế Gia, tại Yến Sơn Thành cái này một mẫu ba phần đất có chút quyền nói chuyện, có thể ngươi nếu là ra Yến Sơn Thành, kiến thức đến hóa thần Thế Gia, liền biết được chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo Nguyên Anh Thế Gia cũng không gì hơn cái này. Ta lúc tuổi còn trẻ du lịch Tuyền Châu, từng chứng kiến Nguyên Anh đỉnh phong đại năng xuất thủ, kia quả nhiên là núi kêu biển gầm, ngày càng ngạo nghễ, làm lòng người bay nhanh mê mẩn. Đào Gia lão tổ cũng bất quá Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Lại tỷ như nửa tháng trước, Yến Sơn Thành phát sinh trận đại chiến kia, yêu tộc len lén lẻn vào đại hạ, giấu ở Yên Sơn bên trong, may mắn được vị kia chính đạo cao nhân xuất thủ, đánh chết yêu tộc, bằng không thì còn không biết sẽ sinh ra cỡ nào tai họa. Nếu ta đoán không lầm kia nên là trong truyền thuyết hóa thần kỳ đại cao thủ. Đào Gia các đệ tử nghe được hóa thần kỳ ba chữ, phát ra một tràng thốt lên. Đào Gia cái này Nguyên Anh kỳ. Lục Dương nghe giảng bài nghe được nhàm chán, phân ra một sợi thần thức đi dò xét Đào Gia lão tổ tình huống. Mặc dù Đào Gia lão tổ cùng Lục Dương đều là Nguyên Anh sơ kỳ, theo lý thuyết cùng cấp bậc ở giữa không cách nào dùng thần thức dò xét tình huống, Lục Dương hiển nhiên không tại lẽ thường bên trong. Đào Gia lão tổ thế nào? Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương khác biệt, hắn tại nghiêm túc nghe giảng bài. Cùng nói là Nguyên Anh kỳ, không như nói là nửa bước Nguyên Anh kỳ, đoán chừng là cưỡng ép đột phá lưu lại di chứng, có Nguyên Anh kỳ thực lực, lại có xuất thủ số lần hạn chế, không thể nhiều lần xuất thủ. Các ngươi cái này Nguyên Anh Thế Gia Nguyên Anh có phải hay không có chút quá miễn cưỡng? Đây coi là cái gì? Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay, làm đương thời thứ nhất đại thế gia công tử, hắn gặp qua các loại thế gia, ta còn gặp qua kim đan kỳ tìm người đoán mệnh, coi bói nói hắn tương lai tất thành Nguyên Anh, sau đó hắn liền cấp cho gia tộc của mình đối ngoại danh xưng Nguyên Anh Thế Gia. Dù sao thế gia không phải triều đình chứng nhận cần hàng năm khảo hạch tổ chức, gia tộc cường đại hay không, toàn bộ nhờ dân bản xứ nói thế nào, trình độ rất lớn. Đương nhiên, Mạnh gia khẳng định là không có một tia trình độ, Mạnh gia phàm là có chút hơi nước, cũng không thể còn tại đế thành sống thật tốt. Tan học đi. Đi đi đi, đi ra ngoài chơi đi. Số tuổi này bọn nhỏ chơi lòng tham lớn, Đào Thính Phong cũng không ngoại lệ. Đào Thính Phong nghe tộc thúc giảng thuật tại Yên Sơn chiến đấu phát sinh, nghe được lòng ngứa ngáy, muốn đi Yên Sơn xem xét tình huống. Đi xem một chút. Đào Thính Phong xoắn xuýt một chút, rất nhanh làm ra quyết định, tiến về Yên Sơn. Mặc dù nói bây giờ Yên Sơn đã bị triều đình phong tỏa, người đi đường không được đi vào nhưng hắn từ nhỏ đã tại Yên Sơn chơi, biết một đầu tiểu lộ. Đầu kia tiểu lộ quả nhiên không có bị ngăn chặn. Đào Thính Phong xe nhẹ đường quen đi vào Yên Sơn chỗ kia xảy ra chiến đấu địa phương. Yên Sơn chỗ sâu đều là bị mang cốt dùng nắm đấm ném ra tới hố sâu, Lục Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đào Thính Phong nhìn thấy những này hố sâu, cả kinh trợn mắt hốc mồm, đây chính là hóa thần kỳ chiến đấu sao? Bỗng nhiên, chân trời có đồ vật gì chợt lóe lên, sương một chút đánh tới hướng Yên Sơn, rơi xuống khoảng cách Đào Thính Phong cách đó không xa, đem Đào Thính Phong giật mình kêu lên. Đào Thính Phong vốn là không dám đi qua, nhưng hắn thật sự là hiếu kỳ, quyết định liền đi qua nhìn một chút. Là người. Đào Thính Phong rốt cục nhìn đến là cái gì nện xuống tới, lại là một người tu sĩ, mà lại bị thương rất nặng, chỉ có hướng vào trong khí, không có đi ra khí. Bị thương nặng tu sĩ gặp có người tới gần, còn khẩn trương một chút, về sau phát hiện là cái không có uy hiếp phàm nhân, mới không khẩn trương. Lập tức hắn mới nhớ tới, tu sĩ như thế nào, phàm nhân lại như thế nào, coi như đối phương đối với mình ôm lấy ác ý thì phải làm thế nào đây, thương thế của hắn đã vô lực hồi thiên, không cần người khác động thủ, hắn liền muốn chết rồi. Ngươi không sao chứ? Đào Thính Phong thận trọng tới gần trọng thương tu sĩ, đối phương hiển nhiên không phải không sự tình dáng vẻ. Trọng thương tu sĩ cười thảm, nghĩ không ra ta quan kỳ chân quân anh minh một thế, trước khi lâm chung nhìn thấy lại là ngươi như thế một tên tiểu tử. Ta tính đi tính lại, chung quy là không tính quá vận mệnh a. Quan kỳ chân quân. Lục Dương nhỏ giọng thầm thì, tại hắn trong ấn tượng, đại càng thời kỳ tự hồ là có như thế một vị hợp thể kỳ. Thôi được, xem ra là ta mệnh trung chú định cùng vật này vô duyên. Lúc này, Đào Thính Phong mới chú ý tới quan kỳ chân quân trước ngực gắt gao che chở một cái hộp gỗ. Vật này tên gọi Kim Thiền Thoát, chính là ta từ một vị khó giải quyết đối thủ bên trong cướp được, vì thế phải trả cái giá nặng nề, nghĩ không ra cuối cùng thế mà muốn tiện nghi tiểu tử ngươi. Xem ra vật này cùng ngươi hữu duyên. Tiểu tử, vật này thiên cổ khó cầu, đạt được vật này về sau, phải cẩn thận vi thượng, không được để người thứ hai biết hiểu ngươi nắm giữ vật này. Dứt lời, quan kỳ chân quân an tường nhắm hai mắt, thân thể dần dần hóa thành bột mịn, tiêu tán không thấy, chỉ để lại một cái hộp gỗ. Đào Thính Phong bị đây hết thảy biến hóa làm cho không biết làm sao, hắn vỗ tay đối quan kỳ chân quân biến mất vị trí bái hai bái, trung trung rẩy rẩy mở ra hộp gỗ, phát hiện trong hộp gỗ thịnh phóng chính là một con kim sắc sát ve, sáng long lanh. Tiên tử, Kim Thiền Thoát là cái gì? Lục Dương hỏi. Thượng cổ thời điểm có một con ve yêu, tu luyện tới ve tộc chưa từng có đến qua độ kiếp kỳ, toàn thân biến thành kim sắc, hắn tìm hiểu một môn thiên phú thần thông, tên là ve sầu thoát xác, có thể dùng đến cải thiện tư chất, chính là dựa vào loại thiên phú này thần thông, hắn mới tu luyện đến độ kiếp kỳ. Hắn thuế biến sau lưu lại xác, liền được xưng là Kim Thiền Thoát, là cải thiện tư chất tuyệt đỉnh bảo bối tốt. Vị kia thiền yêu hậu đến thế nào? Bị bản tiên ấn chết. Lục Dương gặp thiền yêu chết qua loa như vậy, trầm mặc một hồi, hắn còn không biết Kim Thiền danh tự đâu. Bất Hủ tiên tử gặp Lục Dương trầm mặc, đoán được Lục Dương đang suy nghĩ gì, lấy một bộ người từng trải tư thái, ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, đây bất quá là tàn nhẫn thượng cổ chiến đấu một góc, ngươi phải nhiều thích ứng. Bản tiên chỗ kinh lịch tàn khốc sự tình, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, những chuyện kia liền xem như hiện tại, bản tiên cũng không muốn nhớ lại. Lục Dương có rõ ràng cảm ngộ, xác thực, thượng cổ đại thế chi tranh là ngươi chết ta sống đấu tranh, tuyệt không phải Bất Hủ tiên tử miêu tả như vậy hời hợt, tất nhiên là kinh lịch một phen thấy máu chém giết. Đây đối với Bất Hủ tiên tử mà nói không phải cái gì mỹ diệu kinh lịch, lúc này mới không muốn nhớ lại. Nhớ ngày đó bản tiên vì ấn chết Kim Thiền, liền chưởng trung càng khôn đều dùng đến, nước dính đầy ngón tay đầu đều là, kia xúc cảm hiện tại nhớ tới đều cảm thấy buồn nôn. Hồi tưởng lần kia chiến đấu trải qua, Bất Hủ tiên tử lộ ra ghét bỏ biểu tình, còn tượng trưng lắc lắc tay. Bất Hủ tiên tử từ trên giường đứng lên, nệm mềm mềm, đứng lên thời điểm còn gãy hai lần. Chưởng trung càng khôn ngươi gặp qua đi, lúc ấy bản tiên thi triển chưởng trung càng khôn có cái này, bao lớn. Bất Hủ tiên tử giang hai cánh tay, dùng sức hoa văn lộn xộn một cái vòng tròn. Bất Hủ tiên tử lại duỗi ra một đầu ngón tay, lúc ấy tựa như dạng này. Nói, còn chọc lấy mấy lần Lục Dương. Lục Dương. Tiên tử ngài hoa văn lộn xộn chính là không phải quá trừu tượng. Đào Thính Phong cẩn thận quan sát trong hộp kia như là hoàng kim đổ bê tông mà thành ve thoát, nhìn thật ghê gớm bảo bối. Hắn nghe tộc thúc nói qua, chỉ có hợp thể kỳ đại năng mới danh xưng chân quân, ý vị này quan kỳ chân quân là một hợp thể kỳ. Một hợp thể kỳ đến chết mới nguyện ý từ bỏ bảo bối, có thể nghĩ bảo bối này trân quý cỡ nào. Thứ này phải làm sao? Muốn thử một chút nhận chủ. Đào Thính Phong có chút ý động, đây là từ trên trời giáng xuống đại cơ duyên a. Mạnh Cảnh Chu cúi đầu nhìn thoáng qua sách nhỏ lên mang cốt đánh giá, hồi ức Đào Thính Phong vừa rồi một loạt sở tác sở vi, lại là trộm đạo lên núi, lại là tới gần Quan Kỳ chân quân, nhỏ giọng thầm thì. Này làm sao nhìn cũng không giống như là nhát gan sợ phiền phức a. Lục Dương sờ lên cằm, phỏng đoán nói, ngươi nói có khả năng hay không mang sư đệ là lấy hai ta vì vật tham chiếu đánh giá. Mạnh Cảnh Chu nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Dương nói có đạo lý, lấy hắn cùng lão Lục tác phong, cái này gọi Đào Thính Phong tiểu tử xác thực tính nhát như chuột. Hai người nói chuyện công phu, Đào Thính Phong dựa theo tộc thúc đã từng dạy bảo, cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi giọt trên kim thiền thoát. Máu tươi giọt trên kim thiền thoát, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Có hiệu quả. Đào Thính Phong vui mừng, tiếp tục nhỏ máu, một mực nhỏ giọt sắc mặt trắng bệch, nhanh đến thiếu máu trình độ, kim thiền thoát mới không tiếp tục hấp thu máu tươi, mà là lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên tiến vào Đào Thính Phong trong thân thể, đem Đào Thính Phong giật mình kêu lên. Hắn vội vàng chạm đến kim thiền thoát chui vào vị trí, phát hiện cái gì cũng không có. Thân thể cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Vậy liền coi là nhận chủ thành công. Đào Thính Phong không chắc chắn lắm. Cái này nhận chủ phương thức có phải hay không quá đơn giản điểm? Lục Dương nhã rảnh. Cái này gọi đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Bất Hủ Tiên Tử nói một hơi hai cái thành ngữ. Bất quá Quan Kỳ chân quân cứ như vậy không có. Mạnh Cảnh Chu có chút không nghĩ ra. Bọn hắn ngay ở chỗ này ngồi xổm một hồi, một vị cổ đại hợp thể kỳ liền trực tiếp chết rồi, chết quá dễ dàng đi. Từ Quan Kỳ chân quân thương thế nhìn, khi còn sống trải qua thảm liệt đại chiến, thậm chí có khả năng không chỉ một lần, thương thế không chỉ tại bề ngoài, liền xem như linh hồn đều bị thương phi thường nặng, giống như là một đoàn trong gió chập chờn ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hiện tại thật dập tắt. Không chết, tiên tử nói Quan Kỳ chân quân đem cuối cùng một tia yếu ớt ý thức lạc ấn tại kim thiền thoát, về phần hiện tại, đã chạy Đào Thính Phong tinh thần không gian. Đào Thính Phong tinh thần không gian bên trong, hư nhược âm thanh vang lên, tiểu tử. Không nghĩ tới. Ngươi còn biết nhận chủ chi pháp. Quan Kỳ chân quân lúc đầu ý nghĩ là để Đào Thính Phong hảo hảo đảm bảo kim thiền thoát, hắn giấu trong kim thiền thoát, lặng lẽ khôi phục, không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp đem kim thiền thoát nhỏ máu nhận chủ. Hắn bị ép đi theo kim thiền thoát cùng một chỗ tiến vào Đào Thính Phong tinh thần không gian. Được rồi, đại khái mình trong số mệnh thật cùng kim thiền thoát vô duyên. Đào Thính Phong nghe được thanh âm này giật mình kêu lên, a, ngài, ngài còn sống đâu? Quan Kỳ chân quân không nói thêm gì nữa, hắn hiện tại trạng thái thực sự quá mức hỏng bét, cần tỉnh dưỡng. Đào Thính Phong đang nghe truyện trên TV audio CV có chút bối rối, nhưng lại không biết nên làm cái gì mới tốt, đành phải về nhà, đang kinh hoảng bên trong nhập mộng, trong đầu đều là Yên Sơn phát sinh sự tình. Quan Kỳ chân quân nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng là chậm tới một chút, có thể liên tục nói chuyện. Không nghĩ tới ta còn sống, tiểu tử, nơi này là nơi nào? Nghe được Quan Kỳ chân quân lại nói, lần này Đào Thính Phong có tâm lý chuẩn bị, không có biểu hiện quá mức bối rối. Về chân quân, nơi này là Tuyền Châu Yến Sơn Thành. Nguyên lai là Tuyền Châu. Mặc dù Đào Thính Phong không nhìn thấy Quan Kỳ chân quân, nhưng hắn cảm thấy hiện tại Quan Kỳ chân quân nhất định là một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Chân quân, ngài là đến cùng. Đào Thính Phong nhớ lại một chút học qua nhân vật lịch sử, bên trong tựa hồ không có để cho Quan Kỳ chân quân. Quan Kỳ chân quân bởi vì chưa nghe nói qua mình mà có chút không vui, ngươi tiểu bối này thật là không có kiến thức, bản tọa chính là đại càn Quan Kỳ chân quân, hợp thể kỳ tu vi, tu tiên bách nghệ không gì không biết. Mặc dù đã sớm biết Quan Kỳ chân quân là hợp thể kỳ, nhưng nghe đến hắn thừa nhận, Đào Thính Phong vẫn là lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Ai da, hợp thể kỳ, tộc thúc thấy qua người mạnh nhất cũng mới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đào Thính Phong vang lên một chuyện khác, chân quân, cái này kim thiền thoát đến cùng là cái gì, làm sao tiến vào thân thể ta về sau biến hóa gì đều không có. Quan Kỳ chân quân hừ lạnh một tiếng, không biết hàng tiểu tử, nếu không phải vì tranh đoạt cái này kim thiền thoát, ta cũng không bị người truy sát, rơi vào cái như thế ruộng đồng. Cái này kim thiền thoát chính là vô thượng chí bảo, chính là ta tu luyện tới độ kiếp kỳ đều hữu hiệu quả. Đây là từ một đại ngu thời kỳ tu sĩ trong tay giành được, nguyên bản ta cùng nhau hành động hai người trước đó ước định cẩn thận, bọn hắn hỗ trợ xuất thủ, ta cho bọn hắn chỗ tốt, đồ vật về ta, nào có thể đoán được hai người bọn họ không giữ chữ tín, trái với cùng ước định của ta, thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp đoạt kim thiền thoát. Hai người kia cũng dám cướp đồ vật của ta, quả nhiên là không biết sống chết. Quan Kỳ Chân Quân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mặc dù tình cảnh của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào chính là. Tốt, ta còn cần nghỉ ngơi. Quan Kỳ Chân Quân có thể nói nhiều lời như vậy đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Lục Dương tạm thời mượn dùng Bất Hủ Tiên Tử tiên thức, có thể quan sát được Đào Thính Phong tinh thần không gian, hắn là lần đầu tiên gặp như thế hư nhược hợp thể kỳ. Trái lại ở tại mình tinh thần không gian vị này, từ lúc phục sinh đến nay liền nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn có thể cùng đại sư tỷ qua hai chiêu. Khoảng cách Quan Kỳ Chân Quân ở tại tinh thần của mình không gian đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Đào Thính Phong một bên tại học đường cùng tộc thúc học tập tu hành tri thức, một bên đi theo Quan Kỳ Chân Quân học tập tu hành tri thức, ở trong đó tự nhiên tránh không được Quan Kỳ Chân Quân chửi rủa. Rác rưởi, đều là rác rưởi, giảng đều là thứ đồ gì. Dẫn khí nhập thể há có thể dùng loại phương pháp này, khó trách các ngươi gia tộc cảnh giới thấp như vậy. Ngươi muốn ổn định lại tâm thần, cảm thụ ở khắp mọi nơi linh khí, sau đó là dùng sáng sớm luồng thứ nhất hào quang làm dẫn tử, điều động bên người thiên địa linh khí, đem hào quang cùng linh khí cùng nhau dẫn vào thể nội. Trong quá trình này, ngươi linh khí chung quanh nồng độ càng cao càng tốt. Quan Kỳ Chân Quân hùng hùng hổ hổ. Chờ ngươi dẫn khí nhập thể thời điểm, đừng dùng ngươi tộc thúc dạy phương thức, quá kém. Trên đài, vị kia trúc cơ trung kỳ tộc thúc dừng một chút, giảng đạo, đương nhiên, ta nói dẫn khí nhập thể phương thức chỉ là bên trong đó một loại, các ngươi ngày sau có khả năng tiến vào các đại tông môn, đến lúc đó các ngươi dùng tông môn dạy bảo phương pháp liền tốt. Lục Dương nghe được câu này, sợ run cả người, hắn nhớ tới đến hắn vừa nhập tông môn thời điểm, đại sư tỷ vì để cho mình dẫn khí nhập thể tàn nhẫn kinh lịch, đùa nghịch vạt nước, bắt đậu hũ, ăn đậu hũ cuối cùng đều đối đậu hũ có bóng ma tâm lý, mới thành công dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí kỳ. Nghe nói đây là thượng cổ tiên dân ban sơ dẫn khí nhập thể phương thức, mặc dù đơn giản, nhưng rất có hiệu quả. Tiên tử, ngươi khi đó là thế nào dẫn khí nhập thể, là dùng thượng cổ tiên dân phương pháp sao? Bất Hủ Tiên Tử có chút kinh ngạc, a, dẫn khí nhập thể còn cần phương pháp gì, không phải ngủ một giấc là được rồi sao, ngươi không phải như vậy sao? Lục Dương. Hắn lại quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu, lão Mạnh, ngươi khi đó là thế nào dẫn khí nhập thể? Mạnh Cảnh Chu sờ lên cằm, ta ngẫm lại, lúc trước còn không có sự việc đã bại lộ, cha ta cùng ta quan hệ tương đối tốt thời điểm nói với ta, muốn dẫn khí nhập thể, trọng yếu nhất chính là nồng độ linh khí càng dày đặc càng tốt. Đến tông môn về sau ta ngay tại chung quanh mang lên một vòng cực phẩm linh thạch, đem cực phẩm linh thạch đánh nát, để động phủ tràn ngập sền sệt linh lực, tùy tiện hấp thu một tia là được rồi. Lục Dương. Hợp thể kỳ con một cũng không dám dùng xa xỉ như vậy phương thức. Ngươi là cùng cha ngươi có cái gì mâu thuẫn sao? Lục Dương một mực không có hỏi Mạnh Cảnh Chu lúc trước vì cái gì rời nhà trốn đi, chỉ coi là hắn ăn nhiều chết no. Hiện tại xem ra, là có ẩn tình khác. Mạnh Cảnh Chu tùy ý khoát tay áo, đều là chút không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nhiều ta đều đếm không hết. Lục Dương cảm thấy Mạnh Cảnh Chu về nhà thời điểm xa xa khó vời. Sau khi tan học, Đào Thính Phong một đường chạy chậm, đi vào một nhà cỡ lớn cửa hàng, lối vào cửa hàng sắp xếp lên đội ngũ thật dài, trên mặt mọi người đều mang hưng phấn tiếu dung. Lối vào cửa hàng bám lấy một khối tấm bảng gỗ lên viết, Trường Sinh Duyên. Nơi này là địa phương nào? Quan Kỳ Chân Quân nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn, chưa từng gặp qua loại này nơi chốn, là phàm nhân bên trong mới lưu hành lên đồ chơi nhỏ sao? Ảo ảnh trong mơ a, Chân Quân ngươi chưa nghe nói qua sao? Đào Thính Phong dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Quan Kỳ Chân Quân, bây giờ còn có người không biết ảo ảnh trong mơ. Ảo ảnh trong mơ. Quan Kỳ Chân Quân cẩn thận nhớ lại một chút, xác thực chưa nghe nói qua loại vật này. Nghe nói đây là vấn đạo tông một vị đại năng chế tạo, có thể để ngươi tiến vào huyễn cảnh, thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Quan Kỳ Chân Quân nghe vậy cười lạnh, hắn tinh thông tu tiên bách nghệ, chỉ là nghe miêu tả liền nghĩ đến ảo ảnh trong mơ nguyên lý, ta cho là cái gì? Nguyên lai là huyễn cảnh, kỳ dâm xảo kỹ, đồ chơi nhỏ thôi. Ảo ảnh trong mơ không phải đồ chơi nhỏ, rất hỏa, toàn bộ đại lục đều đang nhìn. Đào Thính Phong uống nắng, giao tiền mua vé vào cửa. Cửa hàng nội bộ mặt đất cùng trên vách tường sắp đặt trận pháp, cần dùng trong tay vé vào cửa tiến hành thôi động. Chờ một chút, ngươi nói là toàn bộ đại hạ đều có thứ này. Quan Kỳ Chân Quân tự hồ phát hiện cái gì khó lường sự thật. Đúng a. Mà lại mỗi cái cửa hàng đều có nhiều như vậy người. Đào Thính Phong chỉ vào cửa hàng bên trong đen nghịt đầu người. Quan Kỳ Chân Quân tâm khẽ rung lên, Đào Thính Phong giao tiền vé vào cửa, ngồi lên cửa hàng bên trong người, lại ngồi lên toàn bộ đại lục cửa hàng. Thô sơ giản lược tính ra dưới, 4 tháng liền có thể kiếm hắn cả đời linh thạch a. Chế tạo ảo ảnh trong mơ kia người hiện tại đến cùng kiếm nhiều ít linh thạch. Sợ là mua mấy cái hợp thể kỳ mệnh cũng đủ. Quan Kỳ Chân Quân run run một chút, hận không thể đảo ngược thời gian trở lại đại càn, cũng dùng loại phương pháp này kiếm tiền. Nếu là hắn có nhiều như vậy linh thạch, đã sớm đột phá độ kiếp kỳ, còn cần đến ngủ say đến bây giờ, lại là cướp bóc lại là bị người đuổi giết. Đào Thính Phong xé mở vé vào cửa, dưới chân trận pháp khởi động, hắn ý thức chạy không, tiến vào huyễn cảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một dương quan xuất khí tu sĩ tay trái cầm một thanh sâu nướng, tay phải cầm một thanh sâu nướng, bên cạnh hắn còn có người tại sâu nướng, tu sĩ lột một chuỗi sâu nướng, ánh mắt kéo vào, để người rõ ràng nhìn thấy sâu nướng tràn đầy nước dáng vẻ. Tu sĩ ăn đầy miệng bánh rán dầu, rất khoa trương qua một tiếng, duỗi ra ngón tay cái, quán nướng lại đến một lần nữa, ăn ngon thật. Quan Kỳ Chân Quân, đây là thứ đồ gì? Trường Sinh Duyên chính thức bắt đầu. Trường Sinh Duyên, chuyện xưa nhân vật nam chính là một đại tông môn đệ tử, tên nam tử này đệ tử có một vị thanh mai trúc mã sư muội, còn có một ra ngoài làm nhiệm vụ lúc gặp phải những tông môn khác sư muội, trùng hợp chính là hai vị này sư muội đều thích nam đệ tử. Cố sự chính là quay chung quanh tại ba người bọn họ ở giữa triển khai, cuối cùng kinh lịch một hệ liệt khảo nghiệm, nam đệ tử rốt cục nhận rõ bản tâm, từ quần ma trong tay cứu thanh mai trúc mã sư muội, biểu đạt yêu thương, thanh mai trúc mã sư muội bao hàm nước mắt đáp ứng, hai người vượt qua hạnh phúc viên mãn trường sinh sinh hoạt. Cố sự kết thúc. Xem hết ảo ảnh trong mơ, Đào Thính Phong có chút thèm ăn, ăn sâu nướng đi. Quan Kỳ Chân Quân đối Đào Thính Phong hành vi khịt mũi coi thường, tham hưởng ăn uống chi dục, khó chứng đại đạo. Đi quán đồ nướng trên đường, dọc đường thương hội lạc địa kim tiền, thương hội cổng gian hàng trưng bày kiểu mới xe bay tạo hình, Đào Thính Phong nhìn hâm mộ, lại cũng chỉ có thể hâm mộ, đây không phải hắn có thể mua được đồ vật. Quan Kỳ Chân Quân nhìn hâm mộ, cái này gọi xe bay đồ vật lợi nhuận cực cao, hắn nhìn đều muốn đỏ mắt. Rõ ràng đều là rất đơn giản đồ vật, vì cái gì hắn tại đại càn thời điểm cũng không có nghĩ tới qua. À đúng, tại đại càn phát minh những vật này cũng vô dụng, đại càn không bảo vệ quyền tài sản tri thức. Quán nướng lại đến một lần nữa hoàn toàn như trước đây lửa nóng, nghe nói thậm chí trước đó không lâu vị kia lên núi trừ yêu hóa thần kỳ đại năng đều quang lâm qua nhà này quán đồ nướng. Quan Kỳ Chân Quân đỏ mắt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn khôi phục cảnh giới, nhất định phải trộn đi quán đồ nướng phối phương. Quan sát thế nào? Cái này Quan Kỳ Chân Quân là ai? Mạnh Cảnh Chu hỏi Lục Dương, hắn không nhìn thấy Đào Thính Phong tinh thần không gian. Lục Dương suy nghĩ một chút, nói ra, là cái quỷ nghèo. Đương Đào Thính Phong ngay tại ăn sâu nướng thời điểm, trùng hợp nhìn thấy một tuổi tác cùng mình không chênh lệch nhiều thiếu niên đi vào quán đồ nướng, thiếu niên toàn thân bẩn thỉu, quần áo rách rưới, giống như là đầu đường tên ăn mày. Chủ quán, các ngươi nơi này còn nhận người sao? Bẩn thỉu thiếu niên hỏi. Ta muốn không nhiều, chỉ dùng cho ta thấp nhất tiền công là được. Bẩn thỉu thiếu niên gặp nhà này quán đồ nướng sinh ý như thế nóng nảy, lường trước nơi này khẳng định bận không qua nổi, đây là hắn cơ hội. Đi đi đi, ở đâu ra tiểu ăn mày, chúng ta cái này không nhận người. Chủ quán xua đuổi thiếu niên, dù sao bọn hắn nơi này bên ngoài là quán đồ nướng, vụng trộm là cửu u giáo cứ điểm, không có khả năng tuyển nhận ngoại nhân. Ta không phải tên ăn mày. Thiếu niên giận dữ. Hắn là bực nào thân phận, nếu không phải hắn thời vận không đủ, tao ngộ kẻ xấu cướp bóc, há có thể rơi vào cái này bức ruộng đồng, đến mức bị người xem như là tên ăn mày. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Chủ quán không định nghe thiếu niên nói thêm gì đi nữa, trực tiếp mang theo cổ áo đem hắn ôm ra ngoài. Ra ngoài đi ngươi. Vô cùng bẩn thiếu niên sờ lên trong túi tiền, hắn hiện tại tiền chỉ đủ ở trọ, không có tiền cưỡi phi thuyền hoặc là trước xe ngựa hướng mục đích. Hắn thở dài, lập tức khẩn yếu nhất là phải nhanh tìm tới công việc. Đào Thính Phong cũng không có quá để ý vô cùng bẩn thiếu niên sự tình, tiếp tục chuyên tâm ăn sâu nướng. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn nửa tháng, Đào Thính Phong ở trong tộc học đường biểu hiện càng phát ra ưu tú, tộc thúc lên lớp đặt câu hỏi hắn đều có thể đánh lên đến, hắn còn tại nửa năm một lần học đường trong cuộc thi thi mắt điểm, đạt được tất cả mọi người sùng bái ánh mắt. Dĩ vãng Đào Thính Phong, thành tích học tập nhiều lắm là tính thượng du, không có đến hàng đầu trình độ, mà tại Quan Kỳ Chân Quân trợ giúp dưới, của hắn tầm mắt, tri thức đều có cực lớn trình độ tăng lên, tộc thúc lên lớp giảng thuật nội dung với hắn mà nói đều là lại cực kỳ đơn giản nhập môn tri thức. Đường huynh, ngươi thật lợi hại. Sau khi tan học, thường xuyên có đào gia đệ tử vây quanh Đào Thính Phong, quăng tới ánh mắt hâm mộ, Đào Thính Phong nhếch miệng lên, rất khiêm tốn nói đây đều là may mắn, lần tiếp theo liền sẽ không có loại này thành tích tốt. Nguyên bản thành tích so Đào Thính Phong tốt đào gia đệ tử, dùng mang theo ánh mắt ghen tị nhìn xem hắn, thành tích tốt thì thế nào, tu hành trọng yếu nhất không phải tri thức, mà là căn cốt. Quan Kỳ Chân Quân cũng trong khoảng thời gian này phục hồi từ linh hồn thương thế, chỉ bất quá hắn khôi phục cực chậm, hắn từ khi biết Đào Thính Phong đến bây giờ, hơn một tháng đi qua, cũng vẻn vẹn từ nói chuyện tắc thở, đến bây giờ có thể nói chuyện thôi. Kỳ thật đây mới là bình thường tu sĩ tốc độ khôi phục. Như Bất Hủ Tiên Tử như vậy, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có một mình nàng. Thượng cổ bốn tiên đều không thể làm được Bất Hủ Tiên Tử nhảy nhót tưng bừng trình độ. Chân quân, ta căn cốt thật có thể thông qua kim thiền thoát cải biến sao? Đào Thính Phong hiện tại quan tâm nhất chính là hắn căn cốt. Khoảng cách trong tộc khảo thí căn cốt thời gian không xa, hắn sớm từ Quan Kỳ Chân Quân nơi này biết mình căn cốt. Một lửa thổ linh căn, là tam linh căn. Nếu như là trước kia, hắn sẽ mừng rỡ như điên, điều này không nghi ngờ chút nào là trong tộc tốt nhất căn cốt. Nhưng bây giờ không đồng dạng, theo hắn quen biết Quan Kỳ Chân Quân, tầm mắt càng phát ra khoáng đạt, hắn không muốn cực hạn tại nho nhỏ đào gia. Tam linh căn là xa xa không đủ. Đương nhiên có thể. Tinh thần không gian bên trong, Quan Kỳ Chân Quân bên cạnh chính là đã cùng Đào Thính Phong dung hợp kim thiền thoát. Quan Kỳ Chân Quân kiêu ngạo nói ra, cái này kim thiền thoát chính là thượng cổ một vị tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh phong kim thiền di lưu chi vật, nếu không phải vị kia kim thiền lão tổ gặp bất trắc, hắn thậm chí đều có thể tiến thêm một bước, trở thành trong truyền thuyết bán tiên. Có kim thiền thoát tại, đầy đủ để ngươi tam linh căn thoát biến thành đơn linh căn. Liền xem như để ngươi thu hoạch được tiên thể, đều là có khả năng. Đào Thính Phong nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vừa nghĩ tới mình làm đơn linh căn gia nhập ngũ đại tiên môn, tương lai chú định tiền đồ vô lượng. Bất quá ngươi nếu là gia nhập tiên môn, nhớ kỹ ẩn tàng linh căn tốt. Quan Kỳ Chân Quân dặn dò. Đây là vì sao? Đào Thính Phong không hiểu. Quan Kỳ Chân Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, cái này gọi giấu dốt, bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, ngươi làm đơn linh căn gia nhập tông môn, tất nhiên sẽ gặp đồng môn ghen ghét. Phải biết, càng là đại tông môn, các phái san sát hiện tượng liền càng nghiêm trọng hơn, tỷ như vấn đạo tông, người có đơn linh căn, không chỉ có sẽ phải gánh chịu sư huynh đệ chèn ép, thậm chí những trưởng lão kia đều sẽ ra tay với ngươi. Đâu, cái nào phải làm sao? Quan Kỳ Chân Quân tự tin nói ra, dễ làm, kim thiền thoát có thể giúp ngươi che chắn linh căn, trừ phi độ kiếp kỳ tự mình dò xét, bằng không thì ai cũng nhìn không thấu ngươi chân thực căn cốt. Đào Thính Phong lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Chợt hắn nhớ tới một vấn đề khác, đúng rồi chân quân, trước ngươi nói ngươi là bị người đuổi giết mới biến thành dạng này, truy sát ngươi người là ai? Ngươi bây giờ liền tu vi đều không có, không muốn cân nhắc những vấn đề này, cái này đối ngươi tới nói quá xa xôi, ngươi chỉ cần biết, ngươi muốn ẩn tàng tốt ta tồn tại, không thể gọi ngoại nhân biết được là được. Được. Không cần Quan Kỳ Chân Quân căn dặn Đào Thính Phong cũng sẽ làm như vậy. Đang âm thầm quan sát Lục Dương nghe được Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Có ba tên hợp thể kỳ ngay tại phi tốc chạy tới bên này, mà lại căn cơ vững chắc. Cái gì? Lục Dương giật nảy mình, không phải là Quan Kỳ Chân Quân Cừu Gia đuổi tới rồi. Quan Kỳ Chân Quân đoạt đại ngu tu sĩ Kim Thiền Thoát, lại giết hai tên thấy hơi tiền nổi máu tham đồng bạn, bất luận là vì cầu tài vẫn là báo thù, đều sẽ tìm tới Quan Kỳ Chân Quân. Muốn triệu hoán đại sư tỷ sao? Bất Hủ Tiên Tử khoát khoát tay, không ra được sự tình, ngươi nhìn xem là được. Ba tên hợp thể kỳ lấy cực nhanh tốc độ lao vùng vụt, toàn bộ Yến Sơn thành người đều thấy được bọn hắn. Ba tên hợp thể kỳ hạ xuống Yên Sơn, tìm tới Quan Kỳ Chân Quân lúc trước rơi xuống vị trí. Người cầm đầu từ dưới đất nhặt lên một con chế tác tinh xảo hộp gỗ, chính là trước đó thịnh phóng kim thiền thoát hộp gỗ. Người cầm đầu bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới núi Yến Sơn thành. Tìm tới ngươi. Quan Kỳ Chân Quân nhìn thấy ba tên hợp thể kỳ từ không trung bay qua, quá sợ hãi, tiểu tử, chạy mau. Truy sát ta người đến. Chạy, chạy đến đâu đi. Đừng quản chạy đến đâu, chạy trước lại nói. Đào Thính Phong nghe theo Quan Kỳ Chân Quân chỉ thị, liền đồ vật đều cố gắng cũng không thể thu thập, đứng dậy liền muốn chạy ra cửa. Khí tức kinh khủng bao phủ lại hắn, làm hắn phản phất lâm vào bóng đêm vô tận, tinh thần không gian quan kỳ chân quân cũng dọa đến không dám động đậy. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trong thân thể ngươi có hay không một đạo khác linh hồn thể, hoặc là có hay không thấy qua cùng loại kim thiền đồ vật? Không, không có a. Đào Thính Phong cường tráng trấn định, miễn cưỡng cười cười. Người cầm đầu nhíu nhíu mày, không phải rất hài lòng Đào Thính Phong trả lời, nhưng cũng không còn tận lực phóng thích khí tức khủng bố. Tiểu tử, ngươi thực sự nói thật? Là lời nói thật. Không có khí tức khủng bố, Đào Thính Phong há mồm thở dốc. Hắn cũng rốt cục dám xem ra người. Ba tên không quen biết tu sĩ, không hề nghi ngờ cường đại. Người cầm đầu nhìn xem Đào Thính Phong thở dài, sau đó nghiêm túc nói ra. Ba người chúng ta là Lạc Thủy Vệ Quan Kỳ Chân Quân, hiện tại chính là thông tri ngươi, ngươi cướp bóc nào đó đại ngu tu sĩ Kim Thiền Thoát, dính líu cướp bóc tội, bị bắt. Người cầm đầu đem ánh mắt thả trên người Đào Thính Phong, về phần ngươi, ngươi bởi vì che giấu giấu giếm phạm tội đoạt được, bao che người hiềm nghi phạm tội, cũng bị bắt. Lạc Thủy Vệ, đại hạ bên trong chuyên môn phụ trách xử lý ma giáo, ỷ thế hiếp người ác tu sĩ cùng trái với luật pháp cổ đại tu sĩ. Người cầm đầu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều biết, là ngũ trưởng lão hảo hữu, từng nhiều lần tham dự bắt giữ ngũ trưởng lão đua xe Lạc Thủy Vệ cửu cung một trong, Dư Thiển. Lạc Thủy Vệ. Đào Thính Phong trợn mắt hốc mồm, hắn nghe tộc thúc nói qua tổ chức này, đây là từ triều đình tổ kiến, chuyên môn ứng đối tu sĩ cấp cao tổ chức. Hắn nguyên bản là làm cái vui vẻ nghe, không nghĩ tới đối phương trực tiếp tìm tới cửa. Dư Thiển cùng hai người khác đồng thời móc ra lệnh bài trên có khắc Lạc Thủy hai chữ. Che giấu giấu giếm phạm tội đoạt được tội. Ta. Đào Thính Phong ngày bình thường đối hình pháp không quá coi trọng, nghe qua liền quên sao có thể nghĩ đến mình êm đẹp liền phạm pháp. Dư Thiển đôi mắt ngưng lại, tiếp cận Đào Thính Phong, nói cho ta, ngươi khi đó là như thế nào nhận biết Quan Kỳ Chân Quân, lại là như thế nào để Kim Thiền Thoát nhận chủ. Đây là Lạc Thủy Vệ một môn bí pháp, nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, liền có thể phán đoán đối phương phải chăng nói dối. Thạch Hóa Cốt cũng có bí pháp tương tự, ban đầu ở thăm dò Lục Dương có phải là hay không Thiên Đình Giáo thời điểm liền dùng qua. Chỉ bất quá Thạch Hóa Cốt thi triển bí pháp hiệu quả không như Lạc Thủy Vệ bí pháp. Đào Thính Phong kiên trì, một năm một mười nói ra tình huống lúc đó. Lúc ấy chân quân nói với ta, vật này tên gọi Kim Thiền Thoát, chính là hắn từ một vị khó giải quyết đối thủ bên trong cướp được, để ta hảo hảo đảm bảo. Ta lúc ấy coi là chân quân chết rồi, liền muốn để Kim Thiền Thoát nhỏ máu nhận chủ. Về sau chân quân còn sống? Dư Thiển nghe xong, nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Nói cách khác, ngươi biết rõ Kim Thiền Thoát là hắn giành được, nhưng như cũ lựa chọn đảm bảo. Mà lại Quan Kỳ Chân Quân tiến vào tinh thần của ngươi không gian về sau, ngươi còn cho hắn cung cấp khôi phục nơi chốn. Quả thực là hồ nháo. Ngươi có biết hay không, như ngươi loại này hành vi vô cùng nguy hiểm. Ngươi cho rằng Kim Thiền Thoát là cái gì, kia là độ kiếp kỳ đều muốn động tâm đồ vật, Quan Kỳ Chân Quân vì đoạt cái này, liền mệnh cũng không cần. Ngươi để Kim Thiền Thoát nhận chủ về sau, thế mà còn dám thu lưu hắn. Hắn nếu là khôi phục thân thể, chuyện thứ nhất phải làm chính là đoạt xá ngươi. Ngươi cho rằng hắn sẽ tốt phụng như vậy dạy ngươi tu luyện. Dư Thiển móc ra một quyển sách, phía trên ghi chép đại càn hợp thể kỳ đủ loại hành vi, thì thầm, Quan Kỳ Chân Quân tên thật Đỗ Quang, tại đại càn lịch 82.000281 năm xuất sinh, vì tấn thăng nguyên anh kỳ, hiến tế dưỡng dục hắn thôn trang, hóa thần kỳ lúc, cùng một cùng cảnh giới kết làm đạo lữ. Sau đem nên đạo lữ giết chết, lấy chứng vô tình đạo, hợp thể sơ kỳ lúc, có ghi lại giết người cướp của ba lần, hợp thể trung kỳ. Sau đột phá độ kiếp kỳ vô vọng, chuyên tâm nghiên cứu tu tiên bách nghệ. Dư Thiển đem sách khép lại, nghiêm túc nói ra, ngươi là trợ giúp loại này người, đồng thời tại hắn biết dưới tu luyện sao? Ta liền nhìn hắn thật dễ nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là người tốt. Dư Thiển đánh gãy Đào Thính Phong giải thích, ngươi nói rất hay người, là chỉ hắn cướp bóc Kim Thiền Thoát sao? Hắc hắc, đại hạ tu sĩ, nghĩ không ra các ngươi đem ta điều tra như thế rõ ràng. Quan Kỳ Chân Quân âm trầm cười nói. Đỗ Quang, tại đại càn chỗ phạm sự tình, là lịch sử còn sót lại vấn đề, đại hạ mặc kệ, nhưng ngươi tại đại hạ cảnh nội cướp bóc đại ngu tu sĩ, chính là xúc phạm cướp bóc tội. Không phải tội giết người. Quan Kỳ Chân Quân biết rơi vào tay đại hạ, chỉ định là không sống nổi. Dù sao hắn phạm đến sự tình cũng không chỉ cướp bóc. Giết người. Ngươi nói là giết đại ngu tu sĩ sao? thật đáng tiếc, đối phương cũng chưa chết, chỉ bất quá chúng ta cũng không ra được tung tích của hắn. Còn ngươi giết kia hai người đồng bạn, ngươi thuộc về phòng vệ chính đáng, cũng không cấu thành phạm tội. Quan Kỳ Chân Quân cùng hai tên đồng bạn nội chiến thời điểm động tĩnh quá lớn, dẫn tới triều đình chú ý. Đương triều đình lúc chạy đến, Quan Kỳ Chân Quân vừa vặn chạy trốn, còn kia hai tên đồng bạn một chết một trọng thương. Trọng thương kia người đã vô lực hồi thiên, Lạc Thủy Vệ liền đối với tiến hành khẩn cấp sư hồn, biết được chuyện toàn bộ trải qua. Bị đánh cướp tên kia đại ngu tu sĩ thân phận không rõ, chỉ biết là vừa vặn thức tỉnh, còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, Quan Kỳ Chân Quân không chỉ từ chỗ nào nghe được tin tức, liên hợp hai tên đồng bạn đi cướp đoạt tên kia đại ngu tu sĩ. Quan Kỳ Chân Quân chạy trốn về sau, trọng thương đồng bạn nhìn thấy tên kia đại ngu tu sĩ đồng dạng là trọng thương, nhưng còn có thừa lực, liền tán công trùng tu, chạy mất dép, lúc này mới có đằng sau cái này một dãy chuyện. Tên kia đại ngu tu sĩ bọn hắn cũng đang tìm kiếm, dù sao muốn tìm tới người bị hại. Tên kia đại ngu tu sĩ là hướng phương Bắc chạy trốn, Quan Kỳ Chân Quân là đi về phía Nam phương chạy trốn, Lạc Thủy Vệ chia binh hai đường. Dư Thiển không nghĩ tới chính mình cũng tìm được Quan Kỳ Chân Quân, người bị hại còn không tìm được. Dư Thiển đối Đào Thính Phong nghiêm mặt nói ra, ngươi là có hay không xúc phạm bao che tội còn cần tiến một bước điều tra, nhưng ngươi dính líu che giấu giấu giếm phạm tội đoạt được tội, cần theo chúng ta đi một chuyến. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu Âm thầm thở dài, bọn hắn gặp Đào Thính Phong đem kim thiền thoát nhỏ máu nhận chủ, liền biết tiểu tử này phạm tội, đằng sau một mực tại quan sát, là muốn nhìn một chút tiểu tử này có hay không ý thức được vấn đề. Sự tình đến một bước này, cũng sẽ không cần quan sát. Đi, sự tình vẫn chưa xong. Hồng Học đã từng xuất hiện tại quán đồ nướng vô cùng bẩn thiếu niên, ngay tại ra sức hướng ngoài thành chạy tới. Nửa tháng này hắn một mực tại trong thành làm công, tích lũy tiền cho mình đổi một thân quần áo sạch, nửa tháng nữa, hắn liền có tiền ngồi phi thuyền đi nơi muốn đến. Cũng không biết kia ba tên đại hạ tu sĩ có phải hay không tới bắt mình, ổn thỏa lý do, chạy trước đi. Thiếu niên cảm thấy mình thật sự là không may, hắn không trêu ai không chọc ai, từ đại ngu ngủ say đến bây giờ, vừa tỉnh không bao lâu, liền có ba tên đại càn tu sĩ tới cửa, đoạt kim thiền thoát. Đây là mình tại đại thế chi tranh bên trong ỷ vào, làm sao có thể chấp tay tặng người. Giao chiến qua đi, hắn không chỉ có bị mất kim thiền thoát, vì bảo mệnh, còn bị bách tán công trùng tu. Không may. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên dừng lại. Tiểu tử, chạy rất nhanh a. Hai đạo nhân ảnh giống như là lớp kính tường, ngăn tại trước mặt thiếu niên. Chính là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Sớm tại quán đồ nướng thời điểm, hai người liền phát hiện thiếu niên khác biệt, hắn tư thế đi, hô hấp phương thức đều rất người bình thường không giống, khẳng định là có tu hành nội tình trong người. Thời điểm đó bọn hắn liền hoài nghi thiếu niên là tán công trùng tu, nhưng không có chứng cứ. Hiện tại Lạc Thủy Vệ vừa đến, tiểu tử này liền chạy, khẳng định là tán công trùng tu. Đưa tới cửa công trạng, nhìn lúc này Đái Sư Huynh còn nói hai người bọn họ đi ra ngoài sẽ chỉ gây chuyện. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu niên xem xét liền nhìn ra hai người này có tu hành mang theo, mình bây giờ là phàm nhân, khẳng định là đánh không lại. Làm gì? Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, hoạt động quyền cước, đem thiếu niên kéo đến hoang phế tiểu viện, nói, ngươi có phải hay không cổ đại tu sĩ tán công trùng tu? Không, không phải. Thiếu niên kiên trì nói. Ua, còn không thừa nhận, đem hắn treo lên. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong rút ra roi da, dùng sức túng hai lần xác nhận phải chăng rắn chắc. Đây là Lục Dương từ đại sư tỷ nơi đó học được khảo vấn phương thức. Mạnh Cảnh Chu rất biết điều, tìm đến dây thừng, đem thiếu niên trói lại, dán tại trên cây. Dành thời gian khí rút ba ba vang, nhìn thiếu niên tê cả da đầu, nhìn hai người này hung thần ác sát bộ dáng, nếu là không chiêu, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Đừng đánh đừng đánh, ta chiêu. Nói, ngươi là thời kỳ nào tu sĩ, gọi cái gì? Ta là đại ngu thời kỳ tu sĩ, đạo hiệu Tiên Thiên Đạo Nhân. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được thiếu niên tự giới thiệu, cùng nhau sững sờ, không tự chủ lui lại hai bước, có loại đại họa lâm đầu hỏng bét cảm giác. Tiên Thiên Đạo Nhân, khai phái tổ sư gia. Lục Dương dẫn đầu trấn định lại, trong tay roi rút ba ba vang, phần đuôi đều đánh ra hỏa hoa, dọa đến thiếu niên run lẩy bẩy. Hắn cười gằn nói, thật sự là gan to bằng trời, thế mà nghĩ giả mạo ta sùng bái nhất tiền bối. Ta lại hỏi ngươi, Tiên Thiên Đạo Nhân tên thật là gì? Tề Thông Thiên. Vấn Đạo Tông danh tự là thế nào tới? Ta bỏ ra 10 vạn khối linh thạch, mời Thiên Sách Tông người giúp ta tính toán tông môn xây ở chỗ nào phong thủy tốt, tính xong ta dựa theo kết quả tiến về, kết quả nửa đường lạc đường, chỉ có thể tìm ven đường lão nông hỏi phương hướng, vì kỷ niệm lần này kinh lịch, cảm tạ lão nông, ta đem tông môn mệnh danh là Vấn Đạo Tông. Tiên Thiên đạo nhân có mấy cái lão bà? Ta lúc nào cưới lão bà? Vì cái gì không có cưới lão bà? Nghèo, không có linh thạch đều dùng để xây tông môn. Thiếu niên hai chân bị trói dán tại trên cây, gió bé thổi, hắn liền muốn xoay quanh. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, hỏng, đều đáp đi lên, giống như đối phương thật là Tiên Thiên đạo nhân. Lục Dương vội ho một tiếng, trên mặt chất lên tiếu dung, vội vàng buông xuống treo ngược lấy Tiên Thiên đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân chính là ta kính trọng nhất người, ta tu hành gặp được khó khăn lúc, thường xuyên hồi ức lão nhân gia ngài tại loại này gian khổ hoàn cảnh dưới sáng lập Vấn Đạo Tông, thật là khiến ta có thụ cổ vũ. Mới vừa rồi còn coi là ngài là giả mạo, tổ sư gia thứ lỗi. Tiên Thiên đạo nhân hiện tại bất quá một kẻ phàm nhân, bị sâu thời gian dài, vừa xuống đất liền đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu biết điều không biết từ chỗ nào tìm tới một cái ghế, mời tổ sư gia ngồi xuống. Tiên Thiên đạo nhân một giọng nói tạ ơn, ngồi trên ghế khôi phục một hồi, bỗng nhiên kịp phản ứng đối phương gọi mình là tổ sư gia. Chờ một chút, hai người là Vấn Đạo Tông. Hai người cúi đầu khom lưng, phải nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính, ta gọi Lục Dương, gọi ta Tiểu Lục liền tốt. Ta gọi Mạnh Cảnh Chu, gọi ta Tiểu Mạnh là được. Tiên Thiên đạo nhân dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hai người, nhớ tới tại ven đường nghe được cố sự. Ngươi chính là cái kia tại trúc cơ kỳ liền vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ Lục Dương. Vậy ngươi chính là đạo tâm kiên định, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhất tâm hướng đạo Mạnh Cảnh Chu. Tổ sư gia ngài giáng tại trên cây mệt không, ta cho ngài ấn ấn vai. Ta cho ngài xoa xoa chân. Hai người một bên cho tổ sư gia xoa bóp, một bên nói chuyện phiếm. Tổ sư gia ngài không phải sáng lập Vấn Đạo Tông sao, tại sao không có ngủ say tại trong tông môn a? Trong tông môn có Tiên Thiên đạo nhân phần mộ, tất cả mọi người không biết Tiên Thiên đạo nhân là giả chết, chân thân khác tại chỗ hắn. Tiên Thiên đạo nhân khóc không ra nước mắt, ta cũng không nghĩ tới lúc trước thành lập tông môn có thể chịu tới hiện tại a. Hắn thành lập Vấn Đạo Tông thời điểm chỉ có luyện hư kỳ, tông môn xây thành về sau mới tấn thăng làm hợp thể kỳ, cũng liền là rất phổ thông nhất phẩm tông môn. Ai có thể nghĩ tới nhất phẩm tông môn có thể kiên trì 12 vạn năm lâu, hơn nữa còn vượt hỗn càng tốt. Đại ngu thời điểm đó tập tục rất kém cỏi, tông môn nếu là hủy diệt, cừu gia nhất định sẽ đem tông môn đào sâu ba thước, không chỉ có là vì tìm kiếm tài vật, còn vì trảm thảo trừ căn. Nếu là hắn lựa chọn tại Vấn Đạo Tông ngủ say, ngày nào Vấn Đạo Tông hủy diệt, hắn ngủ phát hiện bị cừu gia giết. Nếu là hắn biết Vấn Đạo Tông lẫn vào tốt như vậy, lúc trước cái nào cần phải tốn sức tìm bí ẩn địa phương ngủ say. Vậy ngài vì sao tán công trùng tu rồi? Tiên Thiên đạo nhân càng là cảm thấy oan uổng, các ngươi làm ta nguyện ý không, ta tỉnh lại sau giấc ngủ, còn không có khôi phục lưu loát, liền vọc vào đến ba cái đại càng tu sĩ muốn cướp ta kim thiền thoát, dẫn đầu giống như gọi cái gì quan kỳ chân quân, khá lắm, bọn hắn ba ra tay một cái sau một cái hung ác, nếu không phải ta cược một ván. Tán công trùng tu chạy đi, ta cái mạng này đều phải để lại ở nơi đó. Lục Dương khóe miệng co giật, hợp lấy quan kỳ chân quân cướp bóc đối tượng là ngươi a. Mạnh Cảnh Chu giận dữ nói ra, thật sự là quá phận, cái kia gọi quan kỳ chân quân người thật sự là vô pháp vô thiên, đơn giản không đem chúng ta Vấn Đạo Tông để vào mắt. Lục Dương càng là giận không kềm được, lại dám đối xử như thế tổ sư gia, ta nếu là đụng phải hắn, thà rằng đầu này nát mệnh không muốn, cũng muốn liều mạng với hắn. Tiên Thiên đạo nhân nghe xong rất là cảm động, thật sự là hai cái hảo hài tử a. Hắn tiếp tục giảng đạo, trốn tới về sau, ta mới nghe người ta nói Vấn Đạo Tông vẫn còn, mà lại trở thành ngũ đại tiên môn một trong, liền muốn tìm nơi nương tựa Vấn Đạo Tông, nhưng Vấn Đạo Tông cách nơi này quá xa, ta phải dãy đủ lộ phí mới được. Cái này không tiền còn không có dãy xong đại hạ chính thức tu sĩ liền giết tới, ta đang chuẩn bị chạy trốn, liền bị hai người các ngươi ngăn chặn gián tại nơi này. Ngài làm chuyện gì gặp gỡ đại hạ tu sĩ liền chạy? Lục Dương càng thêm ân cần vì Tiên Thiên đạo nhân xoa bóp bả vai. Tiên Thiên đạo nhân sầu mi khổ kiểm, không làm cái gì sự tình cũng phải chạy a, ta cũng không phải thời đại này tu sĩ, đại hạ chính thức tu sĩ gặp ta khẳng định phải bắt ta cảm thấy vẫn là Vấn Đạo Tông an toàn. Lục Dương đã hiểu, tổ sư gia vừa thức tỉnh không bao lâu, đối đại hạ không hiểu rõ, là dựa theo Đại Ngu chính thức bộ kia đến nhận biết Đại Hạ. Đại Hạ cũng không phải là bắt tất cả cổ đại tu sĩ, đối với những cái kia nguyện ý tuân thủ Đại Hạ quy củ cổ đại tu sĩ, Đại Hạ bên kia nhiều lắm là chính là làm đăng ký, sẽ không đem người như thế nào. Về phần tổ sư gia loại này người bị hại, càng là sẽ bảo vệ. Tiên Thiên đạo nhân thở dài, đáng tiếc ta Kim Thiền thoát a. Quan Kỳ chân quân cái nào ba cái đại càng tu sĩ là thế nào biết ngài có Kim Thiền thoát? Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ. Tiên Thiên đạo nhân giống như là nhớ ra cái gì đó, dùng sức chù y bắp đùi lớn, cả giận nói, nhất định là Đại Ngu Liên Minh đám người kia. Đại Ngu Liên Minh. Lục Dương nhớ kỹ Vũ Hữu đạo giống như đã thông báo tổ chức này. Một đám Đại Ngu tu sĩ xây dựng liên minh, ta sau khi tỉnh dậy, bọn hắn trước tiên tìm tới ta, hy vọng ta gia nhập bọn hắn, ta cảm thấy bọn hắn không quá đáng tin cậy, liền cự tuyệt. Nhất định là bọn hắn phát hiện ta nắm giữ Kim Thiền thoát, nhưng không tiện trực tiếp ra tay, trái với Đại Ngu Liên Minh quy củ, liền âm thầm thông tri Đại Càn tu sĩ, để Đại Càn tu sĩ cướp đoạt ta Kim Thiền thoát, bọn hắn lại đoạt lại đi, dạng này liền danh chính ngôn thuận. Đoán chừng bọn hắn không ngờ tới Đại Hạ tu sĩ tới nhanh như vậy, bọn hắn không dám chính diện xuất thủ, chỉ có thể coi như thôi. Lục Dương vỗ bộ ngực cam đoan, tổ sư gia ngài yên tâm, nếu là có cơ hội đụng phải đám này Đại Ngu Liên Minh, chúng ta Vấn Đạo Tông khẳng định giúp ngài lấy lại danh dự. Tiên Thiên đạo nhân cảm thấy hai người này thật hiếu thuận a, mà lại thiên phú cũng cao, xác thực cùng Bình Thư bên trong giảng thuật là hiếm có hạt giống tốt a. Có hai người này tại, hắn Vấn Đạo Tông tương lai sao mà rộng lớn, trong tương lai đại thế chi tranh tất có một chỗ cắm dùi. Đúng rồi, tổ sư gia chúng ta lần này ra ngoài nhiệm vụ kết thúc, vừa vặn về tông môn, ngài muốn trở về sao? Muốn. Lão Mã hơi có khác biệt nhìn xem thiếu niên lên xe ngựa, không biết người kia là ai, vì sao Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu muốn đem bọn hắn mang về tông môn? Là vừa phát hiện hạt giống tốt sao? Vậy cũng hẳn là thông qua được nhập môn khảo nghiệm mới có thể gia nhập Vấn Đạo Tông mới đúng. Được rồi, có quan hệ gì với ta, ta chính là cái kéo xe. Lão Mã không nghĩ nhiều nữa, an tâm làm tốt kéo xe công việc. Tổ sư gia ngài yên tâm, cái này Kim Thiền thoát nhất định có thể cho ngài tìm trở về. Chúng ta vừa lấy được tin tức, Lạc Thủy Vệ, cũng liền là Đại Hạ chính thức tu sĩ, đã bắt lấy Quan Kỳ chân quân. Nhanh như vậy, Tiên Thiên đạo nhân rất là kinh ngạc hai người các ngươi là thế nào biết đến. Bất quá trả về tang vật loại chuyện này tốt nhất vẫn là giao cho tông môn trưởng bối xử lý, hai chúng ta tiểu bối thấp cổ bé họng, không tiện ra mặt. Tiên Thiên đạo nhân gật gật đầu, là đạo lý này. Tổ sư gia ngài khả năng không rõ lắm, bây giờ tông môn tập tục cùng ngài thời điểm đó không giống nhau lắm, tương đối mở ra. Trước mắt quản lý tông môn không chỉ có trưởng lão, còn có mấy vị đệ tử. Lão Mã chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem ba người kéo đến Vấn Đạo Tông, nhìn Tiên Thiên đạo nhân rất là ngạc nhiên, liền xem như hắn đi đường, cũng liền loại tốc độ này. A không đúng, cân nhắc đến mình sẽ lạc đường, 10 ngày đều không nhất định có thể tới Vấn Đạo Tông, cho nên lúc trước hắn mới nghĩ cố gắng tích lũy tiền ngồi phi thuyền. Nhưng hắn không có nghĩ qua chính là, hắn hiện tại là hắc hộ, không làm được phi thuyền. Theo một chút sư huynh để chấp hành nhiệm vụ trở về, Vấn Đạo Tông so hai người rời đi thời điểm muốn náo nhiệt một chút, nhưng còn không có khôi phục lại trạng thái ngày thường, vẫn có một số người tại thi hành quan sát phẩm hạnh nhiệm vụ. Ồ, Vấn Đạo Tông đều lớn như vậy. Tiên Thiên đạo nhân sợ hãi thán phục không nói đến Vấn Đạo Tông so vừa thành lập thời điểm to được bao nhiêu, cái này sơn môn liền so trước đó khí phái. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đem Tiên Thiên đạo nhân đưa đến nhiệm vụ đại điện cổng, tổ sư gia ngài ở chỗ này chờ một chút, ngài cũng biết thân phận ngài đặc thù, trực tiếp mang ngài đi qua chúng ta sợ tông môn cao tầng nhất thời bán hội không tiếp thụ được. Ngài nhìn dạng này như thế nào, hai chúng ta đi vào trước giải thích rõ ràng chân tướng, ngài lại hướng vào trong. Được, nghe các ngươi an bài. Tiên Thiên đạo nhân vui vẻ cười, chuyện này xác thực cần một cái tiếp nhận quá trình. Đái Bất Phàm trước mặt đặt vào thật dày một chồng nhiệm vụ báo cáo, phía trên kỹ càng ghi chép đối với phẩm hạnh quan sát kết quả. Cần quan sát phẩm hạnh phàm nhân đều là trải qua hắn sàng chọn qua, sự thật chứng minh ánh mắt của hắn rất không tệ, những này cần quan sát phẩm hạnh phàm nhân đại đa số đều phù hợp Vấn Đạo Tông tiêu chuẩn. Đi đại lao thăm tù tiểu tử này không tệ, rất hiếu thuận, không biết có thể hay không tới Vấn Đạo Tông. Cái này tên tiểu nữ hài cũng không tệ, ngẫu nhiên nhặt được một mai trữ vật giới, lợi dụng những trữ vật làm ruộng, thật thông minh, chính là gia tộc này không khí không tốt lắm. cũng không biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai tiểu tử này làm thế nào. Đái Bất Phàm nói thầm, hắn cảm thấy có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng hai người này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hẳn là không chuyện gì, gần nhất còn chưa thu được chỗ nào bộc phát độ kiếp kỳ chiến đấu tình báo. Đái Bất Phàm nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, trải qua cái này mấy lần kinh lịch, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, coi như hai người này nháo ra chuyện đến, dẫn phát độ kiếp kỳ, bán tiên chiến đấu, mang về một hai vị thượng cổ bán tiên, hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Đái Bất Phàm chính lẩm bẩm, chỉ nghe thấy lễ phép tiếng đập cửa, Đái sư huynh, hai chúng ta trở về. Tiến đến. Cửa gỗ mở ra, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cao hứng bừng bừng đi tới tới. Các ngươi quan sát kết thúc. Kết thúc. Nói một chút, ta để các ngươi quan sát ba người kia đều cái dạng gì, phẩm hạnh quá quan sao. Lục Dương hai người tiếc nuối lắc đầu, trong ba người này chỉ có một người phẩm hạnh quá quan. Chỉ có một cái. Đái sư huynh nhíu mày, hơi có không hiểu, hắn ánh mắt kém như vậy sao? Tỷ như cái kia gọi Tạ An phàm nhân, hắn là vô cực tôn giả Tạ Cửu ngụy trang, thân là tu tiên đại năng thế mà ngụy trang thành phàm nhân, quả nhiên là vô sĩ đến cực điểm. A, à, có loại sự tình này. Đái Bất Phàm hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này xui xẻo như vậy, đụng phải độ kiếp kỳ ngụy trang phàm nhân. Chẳng lẽ là lần trước bị Vân sư tỷ thu thập dừng lại, đạo tâm còn không có khôi phục? Cái kia gọi Đào Thính Phong đâu? Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, tiếc nuối nói ra, Đào Thính Phong cũng không được, tiểu tử này bất chấp vương pháp, công nhiên xúc phạm hình pháp, thu lưu cướp bóc phạm, còn hỗ trợ đảm bảo tang vật, chúng ta rời đi thời điểm, hắn bị Lạc Thủy vệ mang đi. Cho nên duy nhất phẩm hạnh quá quan là Cố Quân Diệp. Đúng a, cái này Cố Quân Diệp là cực kỳ hiếm thấy hạt giống tốt, không chỉ có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật, còn hiểu phải dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình. Lên lớp nghiêm túc học tập, tan học lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thời gian rèn luyện thân thể, còn rất hiếu thuận, nghe hắn lời của mẫu thân. Phù hợp nhất chúng ta Đái sư huynh ngài nói trung thực bản phận làm người, chân thật tu luyện tiêu chuẩn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đối Cố Quân Diệp lớn gia tán thưởng. Tâm tình của hắn cũng rất tốt, gặp chuyện bất loạn, coi như chúng ta bảo hắn biết có thể tham gia vấn đạo tông nhập môn khảo nghiệm, hắn cũng không có biểu hiện quá khích di chuyển. Chúng ta còn phát hiện Cố Quân Diệp lấy một độ kiếp kỳ tu sĩ tới yêu cầu mình, lòng mang thiên hạ, nhiều lần hướng chúng ta cho thấy hắn có cứu vớt thương sinh ý nghĩ. Mà lại hắn không che giấu mình, ngay trước bọn hắn đồng học cùng tiên sinh trước mặt, công khai hướng chúng ta biểu lộ ý nghĩ này. Đái Bất Phàm gật gật đầu, phẩm hạnh như thế thật đúng là cái khó gặp hạt giống tốt. Đúng rồi Đái sư huynh, ngài có phải hay không nói qua, chúng ta nếu là phát hiện danh sách bên ngoài người cũng phù hợp bản tông tuyển nhận điều kiện, cũng có thể hướng ngài đề cử. Ta là đã nói như vậy, các ngươi tìm được. Xem như lần này ra ngoài thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ bất quá gốc gác của người này có chút phức tạp, hắn là đại ngu tu sĩ, bởi vì một ít nguyên nhân, tán công trùng tu. Lục Dương lời thề son sắt nói ra, bất quá Đái sư huynh ngài yên tâm, nhân phẩm là có bảo hộ, tuyệt đối phù hợp chúng ta vấn đạo tông tuyển nhận tiêu chuẩn. Mà lại đại danh đỉnh đỉnh, Đái sư huynh ngài khẳng định nhận biết. Đại ngu tu sĩ tán công trùng tu. Đái Bất Phàm hơi có chần chờ, có chút khó thực hiện quyết định, các ngươi cái này hai tiểu tử thật đúng là sẽ tìm, loại này người một cái không chú ý, liền có thể là phản đồ a. Chúng ta sợ Đái sư huynh ngài không yên lòng, đặc địa đem hắn mang về tông môn. Vậy các ngươi mang vào ta xem một chút. Được rồi. Rất nhanh, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liền đem một thanh tú thiếu niên đưa đến Đái Bất Phàm trước mặt, thiếu niên còn cười có chút ngại ngùng. Đái sư huynh, ngài đoán đây là ai? Là ai? Lục Dương hỉ khí dương dương giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta vấn đạo tông khai sơn tổ sư gia, tiên thiên đạo nhân Tề Thông Thiên. Đái sư huynh hai mắt lật một cái, tầm một tiếng ngã xuống đất, ngất đi. Đây là thế nào? Tiên thiên đạo nhân có chút bối rối. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc nói ra, đoán chừng là tâm lý tố chất không quá đi chưa thấy qua tổ sư gia, quá kích động,